Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giám đốc Hạ đấy. Đỗ Ôn Nhu thật là vui vẻ cất lời. À, anh ấy đang nói chuyện với bạn bè, chắc là không rảnh đâu. Ai Tĩnh vội vàng nói cho cô ấy biết. Mình vừa mới hỏi anh ấy rồi, anh ấy nói sẵn sàng thì gọi, còn nói mặc kệ lúc nào cũng có thể đấy. Đỗ Ôn Nhu mỉm cười đến điềm đạm. Cậu thật là quá lo lắng rồi. Ai Tĩnh quả thực là khóc không ra nước mắt. Sẽ không đâu, có khi còn bán được cậu ra ngoài ấy. Thỉnh thoảng mình lo lắng một chút cũng sẽ không sao đâu. Đỗ Ôn Nhu đáp trả tinh danh. Vì chờ đợi một màn này, bọn họ đã phải chuẩn bị rất lâu rồi. Như thế nào? Thích thú sao? Hạ Phong bưng một ly rượu đưa tới trước mặt của Ái Tĩnh. Mà Ái Tĩnh đang bị mọi người chất vấn, không để ý xung quanh. Cầm lấy uống hết vào trong bụng. Cô không đếm xỉa đến rồi. Hạ Phong nhanh nhẹn đứng bên cạnh cô. Dùng thái độ bạn trai tốt nhất, thân mật che chở cho cô. Không ai ở đây tin bọn họ không phải là một đôi. Huống chi tình huống như vậy khiến Ái Tĩnh khó có thể mở miệng trả lời. Kế hoạch tình yêu của cô không phải là như thế. Cô cho là sẽ rất đơn giản. Đơn giản bắt đầu, duyên tận liền kết thúc. Không cần công bố, cũng không có chúc phúc. Thật là muốn hôn em. Một giọng nói khàn khàn cắt đứt suy nghĩ của cô. Anh không cho cô thất thần ở trước mặt anh. Dưới ánh đèn u ám mập mờ, Hạ Phong ôm hông của Ái Tĩnh mỉm cười. Gương mặt tuấn tú càng thêm phần tà khí. Môi của anh nhẹ nhàng lướt qua viền tai của cô, khiến cho cô khẽ run rẩy. Không được, mọi người đang ở đây. Cô một bên cử tuyệt, một bên phối hợp khiêu vũ theo bước chân của Hạ Phong. Tiểu Tĩnh à, mặc dù mới chỉ mấy giờ trước đây, anh vẫn nhớ tới bộ dạng của em ở trên xe. Da thịt mịn màng, âm thanh rên rỉ uyển chuyển, còn có sự hưởng ứng nhiệt tình của em. Tất cả làm cho anh không thể tự kiềm chế mình mà nghĩ tới. Anh kể lại để nhắc nhở cô, bọn họ triền miên như thế nào ở trên xe. Lúc nào Hạ Phong đối với cô cũng nhiệt tình như lửa, khiến cho cô không có cách nào có thể chống đỡ được. Nếu hiện giờ hai người đang ở khách sạn cao cấp trước kia, cô sẽ để cho người đàn ông giống như con sói này ăn một bữa no nê. Anh đừng có nói nữa, anh nghe không hiểu quốc ngữ à? Ái Tĩnh la mắng, lấy tay che miệng của Hạ Phong, không cho anh nói nhiều lời mắc cỡ hơn. Đối mặt với sự trêu đùa trắng trợn của anh, Ái Tĩnh đều vứt hết lòng tự trọng, chuẩn bị tinh thần để đối phó với anh. Trên miệng của Hạ Phong lộ ra một nụ cười tà ác, đột nhiên lè lưỡi rồi liếm liếm lòng bàn tay của cô. Cảm giác ướt át kia làm cho cô giật mình. Thật sự là quá ác liệt rồi. Hạ Phong không nói một lời nào mà ngang nhiên hành động. So với lời nói của anh, lại còn tà ác gấp trăm lần, khiến cho Ái Tĩnh theo trực giác lui về phía sau. Vì hoảng hốt quá độ, cô đã quên mất đại sảnh này thật ra không rộng lớn lắm. Trọng tâm cũng không vững, thân thể ngã nhào về hướng ban công. Cô không nhịn được mà hét lên. Hạ Phong kịp thời đưa tay ra, ôm lấy eo của bạn gái, rồi thuận thế đem cô xoay vòng, kéo cô về trong ngực. Quá trình nguy hiểm khiến cho sắc mặt của Ái Tĩnh trắng bệch. Buông em ra. Tại sao? Lúc này hai người cũng đã đi tới ban công. Hạ Phong tay ôm chặt eo bạn gái hỏi thẳng thừng. Tay của Ái Tĩnh bị anh nắm chặt liền trở thành mục tiêu, để môi lưỡi của Hạ Phong tàn ác xâm nhập mà tỉ mỉ thưởng thức. Như vậy sẽ bị người ta nhìn thấy, không biết xấu hổ. Cô thấp giọng mắng. Cô chợt kinh hồn, vừa thẹn vừa tức, cũng không dám phản kháng mạnh. Bởi vì ban công và đại sảnh chỉ cách nhau vòn vẹn có một cái cửa sổ sát đất và một tấm rèm nặng nề dày cộp màu đậm. Bên trong phòng khách còn có rất nhiều người đi lại, giai điệu du dương thỉnh thoảng cũng truyền ra bên ngoài. Nếu ngăn cách kém và không an toàn, như vậy sẽ khiến cho mọi người bên trong chú ý đến có bất cứ tiếng động nào xảy ra. Thật sự là quá tệ đi. Ái Tĩnh ngẩng đầu né tránh ánh mắt đùa dai của Hạ Phong. Trong giây lát, cô giác ngộ rằng bất kể mình nói gì đều sẽ vô dụng. Căn bản là Hạ Phong cố ý khi dễ cô, không muốn công khai lòng của anh. Đều là người quen, nhìn thấy thì sao chứ? Hạ Phong nhún nhún vai. Cô giận chính là bộ dáng cợt nhả của anh. Trời có dập xuống thì anh cũng có người chống đỡ, nhưng cô thì không có. Hạ Phong không ngừng vuốt ve chóp mũi của cô. Nét mặt của cô thật là quá. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net